xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, xin người suy xét kỹ càng. Xuân Quy trong lòng rõ ràng, chuyện Trì Vãn đột nhiên xuất hiện ở phòng ấm vốn đã không đúng. Không chừng công chúa trúng độc thật sự có liên quan đến Phò Mã. Nhưng hiện tại, văn võ cả triều đều đang dõi mắt nhìn công chúa. Nếu lúc này mà xử trí Phò Mã quá nặng tay, hoặc thực sự muốn lấy mạng Phò Mã, thì e rằng đời này công chúa sẽ bị đày về đất phong. Từ nay về sau chẳng thể gặp lại bệ hạ và nương nương. Đó còn là trường hợp nhẹ nhàng nhất. Đương kim hoàng thượng yêu thương công chúa là thật, nhưng tình cảm ấy chung quy vẫn đứng sau cái gọi là thể diện hoàng thất. Nếu không, công chúa sao lại phải gả cho người như Trì Vãn? Ngu Cửu Châu ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, khí thế từ trên cao ập xuống, khiến người xung quanh không dám thở mạnh. Đúng lúc ấy, Trì Vãn vừa ăn xong vài miếng cơm thì bước vào, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy sát ý của Ngu Cửu Châu. Trong lòng khẽ run, nhưng nhìn thấy người trên giường còn suy yếu tựa vào đầu giường. Cũng chỉ là một con hổ giấy đang bị thương, chẳng thể gây hại nổi. Nàng bước đến, khom người kiểm tra tình hình. Xuân Quy đứng bên cạnh lập tức cảnh giác nhìn theo từng động tác. Nhưng Ngu Cửu Châu lại không ngăn cản, chỉ dùng ánh mắt bức người nhìn chằm chằm Trì Vãn. Xuân Quy biết, công chúa hẳn là đang uất ức, nhưng bây giờ không phải lúc động thủ với Phò Mã. Trì Vãn xuất thân từ phủ Hoài Ân Hầu, một trong 12 vị khai quốc công hầu, là một thế gia huân quý lâu đời. Dù hiện nay phủ Hoài Ân Hầu đã xuống dốc, nhưng vẫn còn được xem là dòng dõi cựu thần Trung Liệt, là lực lượng duy nhất trong triều có thể cân bằng lại thế lực mới đang trỗi dậy. Hoàng đế vì muốn giữ thế cục triều đình ổn định, đã nâng đỡ phủ Hoài Ân Hầu trở lại. Lúc ấy, trong triều đang truyền tai nhau chuyện công chúa và Trì Vãn có quan hệ mờ ám. Hoàng đế liền thuận thế tứ hôn, ban hôn cho công chúa và Trì Vãn. Phủ Hoài Ân Hầu nhờ vậy mà được phong thưởng dồn dập. Hầu gia được phong chính nhị phẩm Kim Ngô tướng quân, con trưởng được làm Minh Uy tướng quân. Trì Vãn tuy chỉ là thứ nữ, nhưng nhờ hôn sự với công chúa mà trở thành Phò Mã. Địa vị chẳng khác gì nửa bước vào hoàng tộc. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng nói là Trì Vãn dựa vào công chúa mà được trọng dụng. Nhưng người hiểu chuyện đều biết, đây chỉ là một bước đi bất đắc dĩ trong ván cờ của hoàng đế. Người muốn cưới Trì Vãn chính là hoàng thượng, không phải công chúa. Cho nên, dù Phò Mã có bao nhiêu tai tiếng, dù có hành vi bất kính với công chúa, hoàng đế cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, thậm chí còn tiếp tục ban thưởng. Công chúa trong lòng hẳn là cực kỳ đau khổ. Xuân Quy đau lòng thay chủ tử, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù gì, Trì Vãn lúc này tuyệt đối không thể đụng vào. Ngu Cửu Châu sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy Trì Vãn liền muốn giết người, nhưng trong lòng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, đành phải kiềm chế sát ý xuống. Thân là trưởng công chúa, nàng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cả triều đình đều dùng nàng để ép hoàng thượng, mà phụ hoàng cũng chẳng còn quyết liệt như xưa. Lúc trước, nàng nghe nói phụ hoàng muốn ban chỉ cho nàng cùng Trì Vãn từ hôn. Nàng liền hiểu rõ, người phụ thân nàng từng kính yêu, sau cùng vẫn chọn quyền lực. Ngu Cửu Châu nhắm mắt lại, chỉ sợ mình nhìn Trì Vãn lâu thêm chút nữa, sẽ nhịn không được mà ra tay giết người. Vậy mà Trì Vãn không hề biết sống chết, lại còn tiến đến bắt mạch cho nàng. Ngu Cửu Châu, nàng muốn vùng vẫy, nhưng lại phát hiện cả người vô lực, giãy cũng không giãy nổi, chỉ như mèo con mềm nhũn. Không phải phản kháng, mà lại giống như làm nũng. Trì Vãn cảm nhận mạch tượng, khẽ cau mày, tỉnh lại sớm quá rồi, lập tức sẽ ngất thôi. Vừa dứt lời, trong lòng nàng đếm ngược 3, 2, 1, quả nhiên, đầu Ngu Cửu Châu nhẹ nhàng nghiêng qua một bên. ngất lịm trên giường. Xuân Quy hoảng hốt túm lấy tay áo Chỉ Vãn. Phò Mã điện hạ, người đã làm gì? Người buông tay đã. Chỉ Vãn bất đắc dĩ rút vạt áo khỏi tay nàng. Ta không đã nói rồi sao? Nàng tỉnh quá sớm, cơ thể mới chỉ hồi phục tạm thời, sao có thể chịu nổi? Nói là không biết, nhưng trong lòng Chỉ Vãn hiểu rõ. Đây là biểu hiện của chứng lo lắng. Hẳn là nằm mơ thấy chuyện gì xấu nên mới bị CSTH mà tỉnh dậy quá nhanh. Lần này, sợ là phải điều dưỡng một thời gian dài mới được. Xuân Quy khẩn trương hỏi. Vậy, thân thể điện hạ có vấn đề gì không? Chỉ Vãn cau mày, khẽ lắc đầu. Thân thể Ngô Cửu Châu hiện giờ không thể để bất kỳ càn nguyên nào lại gần. Chỉ có thể dùng y giả thay thế chăm sóc. Nàng vừa hay có thể mượn cơ hội này lấy lại chút hào cảm. Nếu không thì sớm muộn cũng chết không toàn thây. Xuân Quy gật đầu. Thần đã sai người đi mời Thái Y Viện. Viện sử không thể tự ý rời cung, nên mời Lưu Viện Phán cùng hai vị ngự y khác đến. Đến nhiều người như vậy, Chỉ Vãn cảm thấy áp lực tăng vọt. Biết rõ lần này khó mà qua mắt được. Ngô Cửu Châu hận nguyên thân của nàng đến thấu xương, chắc chắn sẽ không để mình được dễ sống. Nhưng Chỉ Vãn cũng hiểu, với danh tiếng tệ hại của thân thể này, ai mà dám để nàng ở bên công chúa. Xuân Quy cũng lo không kém, cứ thấp thỏm không yên. Nếu công chúa thật sự nổi giận mà ra tay, nàng cũng không biết ăn nói sao cho ổn. Thái Y Viện đến, bọn họ hội chẩn hồi lâu, xác định rõ công chúa trúng loại độc gì. Sau đó cẩn thận thăm khám, kiểm tra toàn thân, mãi đến khi gần nửa canh giờ trôi qua, Lưu Viện Phán mới mở miệng. Phò Mã, Xuân Quy, công chúa điện hạ uống thuốc không sai, mạch tượng hồi phục ổn định, chỉ là điện hạ thể chất đặc thù, cần nghỉ ngơi ít nhất một tháng, trong thời gian đó không thể để bất kỳ càn nguyên nào lại gần, chỉ có thể dùng y giả chăm sóc. Hắn liếc nhìn Chỉ Vãn, do dự một chút rồi nói tiếp, chỉ là nội tạng công chúa bị nhiệt độc thiêu đốt nghiêm trọng, e rằng sẽ để lại di chứng về sau. Xuân Quy nghe vậy, bàn tay siết chặt vạt áo, trái tim như bị kim châm. Không trách được điện hạ khuất nhục đến thế, từ đầu đến cuối mấy vị ngự y không chịu nói rõ, cứ lòng vòng tránh né. Hóa ra là bị trúng xuân dược. Nàng từng tìm được một lọ thuốc trong phòng ấm, chỉ cần ngửi một chút là biết đó là thứ gì. Đáng tiếc thu về sớm hơn chút nữa thì đã không cần rối rắm đến vậy. Chỉ Vãn cũng là càn nguyên, nếu không thể đến gần, vậy chẳng phải nàng cũng không thể tiếp tục chăm sóc cho công chúa. Không có cách nào giúp điện hạ hồi phục nhanh hơn sao? Không thể để lại di chứng như vậy được. Xuân Quy vừa lo vừa giận. Thái Y Viện toàn là người giỏi, lại không có cách nào hay hơn. Lưu Viện Phán lắc đầu, nếu thanh lương hoàn của Trịnh Ngự Y còn không hiệu quả, thì Thái Y Viện e rằng cũng hết cách, chỉ có thể tiếp tục theo đơn thuốc hiện tại. May mà người trẻ tuổi, nếu điều dưỡng tốt thì 5 ngày sau là có thể xuống giường đi lại. Xuân Quy siết chặt nắm tay, Hạ Khứ ở bên thì lườm Chỉ Vãn bằng ánh mắt sắc như dao. Chỉ Vãn lập tức hắng giọng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ta có cách, tác giả có lời muốn nói. Chỉ Vãn, thấy chưa, y thuật của ta không phải dạng vừa đâu. Ngô Cửu Châu, đúng là tên cặn bã, đáng lẽ phải chết sớm cho rồi. Cách chương.